Theo đuổi vợ câm, chương 19, nghe trộm, góc truyện audio.com, chấm, Khả Hân quan sát mình trong gương và mỉm, cười, để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay diễn ra. Thật thành công, cô đã tốn rất nhiều công sức, từ việc lựa chọn nhà hàng, món ăn cho đến khách, mời, và cả việc ăn mặc ra sao cho phù hợp nữa. Vốn dĩ bình thường cô rất giản dị. Nhưng tối nay là dịp đặc biệt nên Khả Hân quyết định chọn cho mình một bộ váy đẹp và trang điểm nhẹ nhàng. Tinh tỉnh, Khả Hân vươn tay với lấy chiếc điện thoại và mở ra đọc tin nhắn. Đây là tin nhắn của Đình Phong. Anh báo rằng tối nay phải tiếp đối tác nên không ăn cơm ở nhà. Bởi Đình Phong giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn nên thường khá bận rộn. Khả Hân cũng đã quen với việc anh thường xuyên ăn tối với đối tác ở ngoài. Cô vội vàng nhắn tin nhắc nhở anh uống ít rượu rồi tủm tỉm cười. Mấy ngày qua là mấy ngày mà Khả Hân cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Thái độ của Đình Phong với cô truyền biển rõ rệt. Cô có thể cảm nhận ánh mắt anh đã bớt lạnh lùng hơn khi nhìn cô. Đặc biệt còn cho phép cô ngừng dùng thuốc tránh thai. Nghĩ đến điều này, gương mặt Khả Hân lại nóng lên. Cô vô thức vuốt ve bụng mình và ngây ngô cười, liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu. Khả Hân bèn cầm chiếc túi sách bước xuống tầng. Cô nhìn thấy chị An giúp việc của gia đình đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Khả Hân nhanh chóng đi tới gần chị và viết vài dòng ngụ ý chị không cần phải nấu bữa tối nữa. Hôm nay không có ai ăn cơm ở nhà. Vâng thưa cô chủ, chị An lễ phép trả lời. Chí có chiều cao hơi khiêm tốn, thân hình đấy đà và gương mặt hiền lành chân chất. Khả Hân rất thích chị vì dù chỉ được thuê làm giúp việc theo giờ nhưng chị An luôn chăm chỉ chịu khó và đặc biệt yêu quý bé Bin. Chấm, lý do có lẽ bởi vì chị An có tới bổn đứa con. Nhưng chỉ toàn là con gái. Thỉnh thoảng chị có tâm sự với Khả Hân rằng do chồng chị là con trưởng nên bắt buộc phải có một đứa con trai. Mỗi lần nghe chị kể chuyện gia đình, Khả Hân thấy khá thú vị và có chút hâm mộ vì tuy không giàu có và bị áp lực sinh con trai nối dõi nhưng hai vợ chồng chị An lại rất thương yêu nhau. Sau khi dặn dò chị An mấy điều, Khả Hân nhanh chóng dắt xe ra cổng và đi đến nhà hàng mà cô đã đặt để tổ chức bữa tiệc mừng công tối. Này, chào cô giáo Hân, cô Hân đến rồi à hai. Vừa bước vào trong nhà hàng, Khả Hân đã nghe thấy những tiếng chào hỏi. Cô ngước lên, nhìn thì nhận ra là trên bàn ăn đã có vài phụ huynh đưa con đến. Đây đều là những khách mời quan trọng trong bữa tiệc tối nay. Khả Hân mỉm cười rạng rỡ và bước nhanh đến bàn ăn. Cô cũng gật đầu và ra dấu chào hỏi. Họ, đội múa của cô gồm 5 bé nên mỗi bé đều có ba hoặc mẹ đi kèm. Cô hơi ngượng ngùng vì là người tổ chức bữa tiệc nhưng lại đến muộn hơn mấy vị khách. Có phụ huynh quan sát và nhận ra được vẻ xấu hổ của Khả Hân. Chị bật cười lên tiếng. Không phải cô giáo Hân đến muộn đâu. Là mấy người phụ huynh chúng tôi lâu chưa có dịp gặp nhau nên hẹn nhau tới sớm để trò chuyện. Thôi, đúng đúng. Hiếm có dịp mà mọi người được tụ tập thể này. Nhờ công lao của cô Hân dạy bảo nên các cháu mới có thành công hôm nay. Đúng rồi, cảm ơn cô giáo Hân nhiều lắm. Những lời nói chân thành của vài vị phụ huynh khiến Khả Hân đỏ mặt nhưng trong lòng lại rất vui. Cô cũng làm vài động tác đơn giản để mọi người có thể hiểu. Mặc dù đều có con bị cầm điếc bẩm sinh nhưng không phải ai trong số phụ huynh ở đây cũng thông thạo ngôn ngữ cho người cầm điếc. Hai bé học sinh chừng 7-8 tuổi hớn hở quấn lấy cô giáo. Mọi cười đều cười vui và chờ đợi những vị khách tiếp theo. Chỉ một lát sau, Khách khứa đã đến đầy đủ. Trong đó có cả bà Phương hiệu trưởng và thầy giáo Châu. Khả Hân, sao hôm nay không cho bé Bin đến? Bà Phương sau khi chào hỏi mọi người liền ngồi xuống và ghé sang hỏi Khả Hân. Bà nhớ cô bảo rằng sẽ cho con trai đi cùng. Bà nội cu Bin đến đưa thẳng bé đi chơi, nên cháu đến một mình. Khả Hân mỉm cười ra hiệu với bà. Bà Phương là một trong số ít người ở trường đã từng gặp bé Bin và bà cũng cực kỳ thích cậu. Vậy hôm nào có dịp cô Hân nhớ dẫn theo con trai đến nhé. Thầy Châu ngồi kế bên cũng vui vẻ tham dự vào câu chuyện của hai người. Lần trước anh đứng ở xa nên chỉ lờ mờ nhìn thấy bé Bin. Nhưng anh đoán chắc đây là một cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn bởi cậu có một người mẹ như Khả Hân. Nói xong, anh chăm chú nhìn Khả Hân và cảm thấy trái tim đập liên hồi. Anh vốn biết Khả Hân rất đẹp. Ngày thường cô chỉ cần để mặt mộc cũng đã khiến bao người phải xỉ mê. Nhưng tí nay cô còn đẹp hơn vài phần khi mặc lên người chiếc váy màu xanh da trời, tôn lên làn da tuyết trắng và những đường cong hấp dẫn. Đôi mắt cười với hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện khiến anh chỉ muốn chìm trong sự dịu dàng của cô. Bà Phương quan sát Tần Châu và Khả Hân, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Bà biết Tần Châu có tình cảm với Khả Hân. Dù anh cố gắng che giấu rất kỹ nhưng vẫn không qua được đôi mắt của người từng trải như bà. Tần Châu là một người đàn ông tốt. Giá như không có sự kiện kia thì biết đâu giờ này hai người đã trở thành một đôi. Chấm. Thầy giáo Châu nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của bà hiệu trưởng và cũng là dì họ mình. Anh bối rối quay mặt đi. Đôi tai đỏ ửng. Có đôi khi anh cảm thấy hình như bà Phương đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng điều này chỉ là suy đoán. Anh không hy vọng tình cảm của mình sẽ là gánh nặng cho Khả Hân. Bữa tiệc diễn ra vô cùng hoàn hảo. Tất cả mọi người đều vui vẻ trò chuyện rất rôm rả. Khả Hân ngồi cạnh thầy Châu nên trong bữa ăn không thể tránh khỏi vài lần đụng tay. Xin lỗi cô Hân. Thầy Châu luống cuống khi thấy ly rượu của mình bị đổ và có vài giọt rượu bắn lên chiếc váy của Khả Hân. Thật sự là vừa rồi anh quá hồi hộp khi bàn tay lơ đãng rụng vào cánh tay trần trắng nõn của cô, đến nỗi anh còn có thể cảm nhận được sự mềm mại lướt qua nhanh chóng trên những ngón tay mình. Không sao đâu. Khả Hân cũng hơi ngượng ngùng khi thấy vẻ bối rối của đồng nghiệp. Cô vội ra dấu bảo rằng anh không cần lo lắng và xin phép mọi người đi ra nhà vệ sinh để chỉnh trang lại một chút. Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, Khả Hân thấy lối đi về bàn ăn của mình bị chắn do một vài nhân viên phục vụ đang đẩy những xe đồ ăn đi vào. Cô đành vòng qua đường khác để di. Khi đang bước qua dãy phòng ăn đặc biệt, Khả Hân bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ khu vực VIP của nhà hàng này. Ngạc nhiên xen lẫn thích thú nên cô bước chậm rãi về phía căn phòng đó. Không ngờ hôm nay Đình Phong cũng hẹn gặp đối tác ở đây. Cô muốn kiểm tra xem anh có nhớ lời cô dặn lúc chiều không. Anh Phong, may mắn dự án lần này có anh tham gia nên mới thành công thế. Em xin phép mời anh một chén. Giọng nói có chút nịnh nọt của một người đàn ông vang lên. Sau đó Khả Hân nghe thấy Đình Phong đáp lời, không có gì, đôi bên cùng có lợi mà. Sau này, chúng ta còn nhiều cơ hội để hợp tác nữa. Phải rồi, cậu Phong nói quá chuẩn. Nào, tôi cũng mời cậu một ly. Sau này có vụ nào béo bở, cậu nhớ đến tôi là được. Tiếng cười nói và chúc tụng nhau vang lên khắp căn phòng. Khả Hân bu môi không vui. Mấy người trong đó chủ yếu là bắt Đình Phong uống rượu. Không biết anh đã ăn uống được chút gì chưa? Có lẽ sau khi về nhà, cô phải chuẩn bị sẵn đồ giải rượu cho anh mới được. Đang chuẩn bị quay người bước đi thì Khả Hân đột ngột ngừng lại. Cô nghe thấy có một người nhắc đến chuyện mà cô quan tâm. Cậu Phong này, nghe nói lần này con gái của chủ tịch bên Kim Ngọc cũng hỗ trợ cậu đúng không? Tên là gì nhỉ? Đào Ngọc Nhi, một người khác tiếp lời. Sau đó nói giọng cợt nhả. Nói đến em lại hâm mộ. Anh Đình Phong, vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Không những thế được bao nhiêu cô sẵn đón. Nghe đồn có cả em Ngọc Nhi xinh đẹp này đúng không? Mọi người trong phòng bỗng nhiên phá lên cười, không khí náo nhiệt hẳn lên. Đúng là nói đến phụ nữ đẹp là đàn ông hào hứng hơn nhiều. Đúng rồi, tôi cũng nghe nói thế. Cậu Phong, có gì thì công khai sớm cho anh em cùng vui. Nếu thật phía Kim Ngọc thông gia với bên Kinh nhà mình thì đúng là chuyện tốt. Cổ phiếu lúc ấy có mà tăng ầm ầm. Khả Hân giỏng tai lên nghe Đình Phong trả lời thế nào. Nhưng rất tiếc cô phải thất vọng vì anh chỉ cười và nói lảng sang chuyện khác. Tuy nhiên, có lẽ mấy người đối tác làm ăn này rất có hứng thú với chuyện của Đình Phong và Ngọc Nhi nên ra sức tìm hiểu. Có gì mà ngại, năm nay cậu cũng gần 30 rồi, sự nghiệp lại đang lên như diều gặp gió, cũng phải tính đến chuyện kết hôn đi chứ. Cô Ngọc Nhi này là lựa chọn không tồi đâu. Mà, cậu còn thằng cu Đình Vũ năm nay 4 tuổi. Đúng không? Đúng vậy, Đình Phong trả lời. Nói đến chuyện này anh lại tò mò. Nghe, đồn đây là kết quả của thời trẻ bồng bột của cậu. Chắc lại bị con nào nó gài hả? Mà anh nói mấy, chú nghe, đàn bà dùng để chơi qua đường thì được. Nhưng cẩn thận bị nó úp sọt lại mệt đấy. Chú Phong chắc tỉnh đòn nên chỉ nhận con, không nhận mẹ. Là anh thì anh cũng làm thế. Cái ngữ đàn bà không biết xấu hổ đó thì không nên dây dưa làm gì. Chú Phong nói đúng không? Người đàn ông trung niên cười cợt giao giảng đạo lý cho những người trong phòng nghe. Giọng nói của ông ta không hề che giấu sự khinh thường khiến Khả Hân run rẩy. Cô cắn chặt môi để ngăn sự phẫn nộ đang trào dâng trong lòng. Nhưng cô chờ đợi Đình Phong lên tiếng. Cô muốn biết sau khi nghe thấy những người này bàn tán chế giễu cô, anh sẽ phản ứng như thế nào. Thế nhưng khi anh lên tiếng, tâm trạng của cô lập tức chìm vào đáy cốc. Mắt cô bỗng mờ đi bởi những giọt nước mắt đang dần lấp đầy trong hốc mắt. Khó khăn lắm Khả Hân mới quay lưng bước đi để rời xa căn phòng với những tiếng cười đáng sợ kia. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn giọng nói lạnh nhạt của Đình Phong. Đúng vậy, cách chương.